Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 194. Chúng ta đều biết bay à? Thiếu niên tổ thi đấu tiến hành rất nhanh. Cơ bản đều là Son Goten chăng, còn có Bura ba người. Một đường ung dung nghiền ép đến vòng bán kết thời điểm. Goten cùng Bura đánh một hồi. Bởi Bura biết thực lực của chính mình cùng Goten cách biệt rất lớn. Song phương điểm đến mới thôi. Bura liền chủ động chịu thua cùng nguyên tắc bên trong như thế. Son Goten cùng Trăng ở thiếu niên tổ trận chung kết chạm trán, nói rõ trước. Goten, ta cũng sẽ không đối với ngươi nương tay. Trăng ỷ vào chính mình so với Goten lớn hơn một tuổi. Phi thường đắc ý nói. Son Goten tự tin cười cợt. Ha ha, ta cũng là. Hai người dứt tiếng, còn nhỏ thân thể nhảy lên một cái. Ở giữa không trung gặp gỡ. Chỉ nghe ầm ầm ầm âm thanh vang vọng toàn trường. Son Goten cùng Trăng thi đấu đã bắt đầu, bọn họ tuổi tuy rằng đều còn rất nhỏ. Nhưng dù sao cũng là chiến đấu dân tộc người Saiya hậu duệ. Hai người tiến công cùng phòng ngự đều làm ra dáng. Chỉ thấy thân hình của bọn họ bỗng nhiên nữ đánh vào nhau. Bỗng nhiên vừa vội tốc tách ra. Rơi vào trên sân sau đột nhiên đạp xuống. Mượn sông lên sức mạnh lần thứ hai chạm đụng vào nhau, quá lợi hại. Này hai người kia đúng là hài tử sao? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Này hai đứa bé đều là đương đại thần thoại. Goku tiên sinh hài tử. Chẳng trách, ta liền nói hai tiểu tử này kiểu tóc cùng Goku tiên sinh giống như đúc. Quá lợi hại. Khán giả cũng ứng vì là cuộc tranh tài này trở nên nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời lại mơ hồ chờ mong lên. Hai cái thực lực của thiếu niên còn như vậy cường hãn. Như vậy Goku tiên sinh bọn họ, thực lực hôm nay lại đến loại nào đăng phong tạo cực cảnh giới. Ở cầu vượt trên khán đài video vẻ mặt hốt hoảng. Hai cái mỹ lệ con mắt trợn thật lớn. Trong miệng lẩm bẩm nói. Làm sao có khả năng. Bọn họ như thế lợi hại cũng coi như. Tại sao bọn họ còn có thể bay? Krillin đầy vẻ khinh bỉ nhìn video, nói, biết bay có gì đặc biệt, chúng ta đều biết bay à. Nói xong, hắn chậm chậm rãi trôi nổi lên, còn ở giữa không trung lưu một cái cong, ta đang nằm mơ đi. Gohan bạn học, người người cũng sẽ bay sao? Video một mặt khó có thể tin, nàng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, chỉ phải hiểu được vận dụng khí. Ai cũng có thể bay lên đến à. Son Gohan cười nói, vũ không thuật kỳ thực chính là đối với khí vận dụng. Bây giờ địa cầu bên trên vũ vận hưng thịnh, không ít thiên phú không tệ cao thủ đã tìm tòi ra một ít cửa ngõ. Phi hành cũng không phải chỉ có chuyện thần thoại xưa bên trong mới có. Nghe xong Son Gohan lời này, video trong lòng bốc lên sóng to gió lớn. Nàng tiếu mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng hỏi, cái kia Gohan bạn học, người có thể dạy dỗ ta sao? Đương nhiên không thành vấn đề a. Chờ lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội kết thúc, ta sẽ dạy ngươi. Son Gohan nhiệt tình nói rằng. Một bên Vũ không cùng Krillin đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Son Gohan cùng Vido, dồn dập ồn ào nói, Gohan a, hai người các ngươi có tình huống a? Không có không có, chúng ta chỉ là bạn học cùng lớp. Son Gohan giải thích, thế nhưng hắn càng giải thích càng hắc. Vũ không ở một bên nhìn Gohan cùng Vido. Hai người kia là số mệnh an bài một đôi. Cũng thật là mặc kệ như thế nào đều sẽ gặp được. Đang khi nói chuyện, Trăng cùng Son Goten chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Dù sao Trăng so với Son Goten lớn hơn một tuổi. Thực lực của hắn muốn so với Son Goten hơi mạnh một chút. Dựa theo giải thi đấu quy tắc, thiếu niên tổ quán quân có thể thu được khiêu chiến Vũ không cơ hội. Liền Vũ không dự định xuống. Cùng Trăng đọ sức một trận. Vegeta, Broly, Piccolo, còn có Krillin. Thành nhân tổ cuộc thi dự tuyển đã kết thúc. Các ngươi đi thập lục cường rút thăm đi. Đối với cuộc thi dự tuyển thăng cấp tiêu chuẩn, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đoàn người nhất định có thể thăng cấp. Mà Broly hướng về Vũ không lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Kakaro, chúng ta đã có 2 năm không có giao thủ. không biết thực lực của ngươi có hay không lùi bước. Cấp độ kia ngươi đạt được quán quân sau. Chúng ta cố gắng tranh tài một hồi. Vũ Không nói rằng nhìn Vũ Không cùng Broly hai người cơ tình tràn đầy. Vegeta không làm, hắn ngăn ở Vũ Không cùng Broly trung gian. Hừ lạnh nói, hai người các ngươi, ta sẽ trước tiên đánh bại Broly, sau đó trở thành quán quân khiêu chiến Kakaro. Thời gian mấy năm qua bên trong, ta nhưng là chịu đựng khó có thể tưởng tượng tu luyện. Broly biểu thị, mấy năm qua hắn ép căn bản không hề hết sức đi tu luyện. Nhưng thực lực vẫn là trà sát sượt tăng lên. Tốt phiền a, cáo biệt Vũ Không sau. Mọi người hướng về thành nhân tổ rút thăm địa phương đi đến. Piccolo nhìn thấy hai cái quần áo quái dị người. Mơ hồ cảm thấy có chút quái lạ nhân viên đến đông đủ sau. Rút thăm nghi thức bắt đầu. Tóc vàng người chủ trì đứng một khối trước tấm bảng đen tiên đọc tuyển thủ đánh số. Mà ở hắn một bên có một cái tăng nhân. Trong tay nâng một cái dương gỗ. Vậy thì là cung bọn họ rút thăm cái dương hiện tại dự theo thứ tự tới. Cái thứ nhất, kiệt kéo tuyển thủ ở một cái khổ người rất cao. Trên người mặc áo lót nam tử tiến lên, đưa tay đặt ở trong dương gỗ. Lấy ra một cái có đánh dấu 14 chữ tiểu cầu kiệt kéo tuyển thủ là số 14. Cái kế tiếp, Kibito tuyển thủ, tóc vàng người chủ trì ở trên bảng đen đệ 14 vị trí. Viết xuống kiệt kéo tên sau, để phía dưới tuyển thủ tiếp tục rút thăm như vậy tuần hoàn. Rất nhanh thập lục cường đối chiến danh sách đã đi ra. Krillin ở trận đầu xuất chiến. Đối thủ là một cái tên béo Punta Piccolo ở trận thứ hai. Đối thủ nhưng là tên là Tân, thiếu niên thần bí. Nếu như Vũ Không ở đây, liền có thể một chút nhận ra thân phận của người nọ. Hắn chính là đông giới vương thần Vido ở trận thứ ba đối chiến đối thủ. Là đã bị Barbie đi ma hóa Supopo. Mà đệ tứ chàng nhưng là Son Gohan đối chiến đông giới vương thần tôi tớ. Cũng chính là dự bị Kaioshin Kibito cho tới Vegeta cùng Broly nhưng là ở thứ sáu chàng liền sẽ gặp. Được, nhưng đáng tiếc chính là hôm nay đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Căn bản đánh không tới thứ sáu chàng chiến đấu bắt đầu. Krillin cùng tên béo Punta hướng về trên võ đài đi. Những người khác thì lại ở công nhân viên dẫn dắt đi. Đi tới phòng nghỉ ngơi chờ đợi Punta vừa nhìn chính mình đối thủ là một cái vóc dáng thấp tiểu lão. Đầu, nhất thời tự tin tăng vọt. Rất bất hạnh a vóc dáng nhỏ. Trận đầu ngươi liền gặp gỡ ta. Có điều, nếu như ngươi số may. Đi bệnh viện vẫn là tới kịp bị cứu trở về. Krillin không hề nhiệt tình đi tới võ đài. Người chủ trì cầm microphone lớn tiếng tuyên bố. Để đại gia đợi lâu. Xa cách 7 năm đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Hiện tại chính thức bắt đầu. Trận đầu, do Krillin tuyển thủ, đối chiến Punta tuyển thủ. Thi đấu bắt đầu, theo người chủ trì tuyên bố thi đấu mở màn. Một bên tăng nhân đột nhiên vang lên chuông đồng. Punta cùng Krillin đối lập mà đứng. Hắn ở Krillin trước mặt diễu võ dương oai. Ha ha, tiểu lão đầu, tại sao không nói chuyện? Ta sẽ cho người biết. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, có thể không phải là người nào đều có thể tham gia. Ngươi coi như hiện tại sợ, cũng trốn không thoát. Biết rồi, ta không chạy, được chưa? Krillin nội tâm phi thường bất đắc dĩ cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.